Dị giới thú y, chương 618, người nối nghiệp sử đế phân, 1, góc truyện audio.com, Sở Thiên không ngớt kinh ngạc, hắn không nghi ngờ những gì mà Mạc Phỉ Đặc nói, nhưng, sự tình bên trong quá kỳ lạ, điểm quan trọng nhất là, Mạc Phỉ Đặc nhiều nhất cũng chỉ là một thần vương. Với cửu trọng thần lực của sáng thần, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đã đánh bại hắn. Hơn nữa dung mạo của sáng thần cũng rất đáng hoài nghi, sử đế phân không phải là hình dáng thật của ốc nhĩ đốn, nếu không Tiểu Bạch sớm đã nhận ra rồi, với những người như Mạc Phỉ Đặc chắc chắn chưa nhìn thấy hình dáng thật của sáng thần. Hai người vừa tiến về cung điện vừa giết bọn Mỹ Hải Yêu, Sở Thiên vừa giết người vừa hỏi. Có thật là sáng thần không? Không sai đâu, lúc đầu ta nghĩ hắn là đầu bếp sử đế phân của ngươi. 13 năm trước ngay khi thần lực của sử đế phân đã gần hết, đêm trước khi hắn qua đời, lúc đó mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc vẫn ở địa ngục, Mạc Phỉ Đặc đi cúng tế hai người anh của mình không ngờ trên mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đột nhiên mở ra một thông đạo không gian, sau đó, một lão già râu tóc bạc phơ từ bên trong thông đạo chui ra. Lập tức Mạc Phỉ Đặc giữ hắn lại, trong lòng của sát kiếp giả, mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc là nơi thành kính, ngoài người huynh đệ Sở Thiên có thể thay hắn đi cúng tế ra, không ai có thể vào trong mộ được nữa. Nhưng sau khi Mạc Phỉ Đặc nắm được đầu lão già, lại phát hiện ra hắn chính là thực thần sử đế phân, Mạc Phỉ Đặc cứ nghĩ hắn là do Sở Thiên phải đến, nên không làm khó dễ cho hắn, hơn nữa còn dùng những lời khách sáo hỏi thăm tình hình của Sở Thiên. Không ngờ thực thần sử đế phân này lại cằn nhằn trong miệng lẩm bẩm những câu nói thượng cổ rất khó hiểu, dường như đang muốn Mạc Phỉ Đặc giúp hắn làm gì đó. Một lúc sau, hắn phát hiện Mạc Phỉ Đặc không hiểu những gì hắn nói, liền dùng một loại ngôn ngữ ở thời đại gần hơn nói. Ta chính là ốc nhĩ đốn, ngươi mau giúp ta đi tìm Tư Đặc Ân đến đây. Lấy danh của sáng thần, danh hiệu mà tất cả các thần tộc đều phải nghe theo, biểu hiện của sử đế phân cũng rất phù hợp với loại ngữ khí này, nhưng Mạc Phỉ Đặc vẫn cho rằng hắn là đầu bếp của Sở Thiên, tên đầu bếp này còn dùng danh nghĩa của sáng thần để ra lệnh cho sát kiếp giả, điều này hoàn toàn không thể. Mạc Phỉ Đặc nể mặt Sở Thiên nên không để ý đến hắn, chi lạnh lùng quát lớn, ốc nhĩ đốn là tục danh của sáng thần, ngươi cũng dám mạo danh sao? Cút, sáng thân lúc này rất giận dữ, lên tiếng trách cứ Mạc Phỉ Đặc, điều này càng khiến sát ý của Mạc Phỉ Đặc bừng lên, nhưng hắn nể Sở Thiên, không làm khó cho sử đế phân, chỉ định bắt hắn lại dạy dỗ một chút là được rồi, nhưng không ngờ tên sử đế phân tự xưng là ốc nhĩ đốn đó quả nhiên thực lư xê không tệ, dường như còn mạnh hơn Mạc Phỉ Đặc gấp bội. Sau một hồi tử chiến, Mạc Phỉ Đặc khó có thể kìm được sát ý của mình lại, ra tay giết tên sử đế phân này. Gạch dưới nhưng trong lúc Mạc Phỉ Đặc đang điều khí huyết để dưỡng thương, cơ thể sử đế phân vốn đã bị tan thành từng mảnh đột nhiên hợp lại, hắn sống lại rồi. Mạc Phỉ Đặc lại có ý giết người, một cuộc tử chiến lại bắt đầu. Cứ như vậy, sau mười mấy lần Mạc Phỉ Đặc giết sử đế phân, hắn cũng đã thấy mệt rồi, tên sử đế phân đó nhìn chằm chằm vào Mạc Phỉ Đặc oán giận nói. Người đúng là cái máy giết hừ tên điên. Nói xong, hắn quay người mở thông đạo chui vào, Mạc Phỉ Đặc thấy hắn định đi, sao có thể. Góc truyện audio.com, dửng dưng được toàn bộ thần lực của hắn là dùng để giết người, nếu trong tam giới có một người hắn có thể đánh bại, nhưng lại không thể giết chết thì e rằng tâm cảnh của hắn cũng bị ảnh hưởng, thế là Mạc Phỉ Đặc cố gắng gượng cơ thể đã vừa bị thương vừa mệt của mình không do dự chui theo vào thông đạo. Nhưng Mạc Phỉ Đặc không ngờ được đây không phải là một thông đạo không gian bình thường, mà là một hư vô thông đạo, nơi mà thời gian không hề trôi qua. Gạch dưới mặc kệ thế nào, sử đế phân đang ở trước mặt Mạc Phỉ Đặc không thể bỏ qua gạch dưới hắn, giết hắn, sống lại, lại giết. Cứ như vậy, Mạc Phỉ Đặc quên hết tất cả chỉ muốn giết sử đế phân, còn sử đế phân thì không làm gì nữa, chỉ có bị giết. Sau đó, Mạc Phỉ Đặc tin rằng người trước mắt mình là sáng thần, bởi vì cứ gạch dưới sau một lần bị giết, sử đế phân gạch dưới lại càng hiện rõ hơn dung mạo, thực lực gạch dưới cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa thấy hắn dù làm thế nào cũng không chết được cũng rất giống với đấng tối cao trong tam giới sáng thần vĩnh tồn. Vốn dĩ ốc nhĩ đốn định hiện rõ dung mạo thật để dọa Mạc Phỉ Đặc nhưng điều ông ta không ngờ được là Mạc Phỉ Đặc không những kinh ngạc mà còn cười, nếu ta giết được sáng thần, trong tam giới còn ai ta không thể giết. Thế là ốc nhĩ đốn trở thành tấm bia luyện bắn của Mạc Phỉ Đặc cho đến một ngày ốc nhĩ đốn tìm được đường ra thoát ra khỏi hư không nói đến đây, Sở Thiên và Mạc Phỉ Đặc đã đến vương cung Mỹ Hải Yêu, Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Tại sao sáng thần lại yếu đi rồi? Gạch dưới không biết, bấy giờ ốc nhĩ đốn chỉ có thực lực cấp thần vương sơ cấp. Nói xong, hắn hơi thất vọng lắc đầu, mấy ngày trước ốc nhĩ đốn tìm được một cơ hội thoát ra khỏi hư không thông đạo ta đang đi tìm hắn. Sở Thiên giờ khóc giờ cười, đường đường là sáng thần, lại bị dồn đến mức ấy. Nữ thần tại thượng, Sở Thiên lại nghĩ, không đúng, Sáng thần không thể chỉ còn lại thất trọng thần lực, lẽ nào tên Sử Đế Phân này cũng giống như tên Sử Đế Phân trước, đều chi là phân thân. Sở Thiên lại hỏi, tại sao ngươi lại đến đây? Vì ta truy sát sáng thần nên mới tới đây. Sở Thiên giật mình vội hỏi, ngươi vẫn luôn truy sát sáng thần sao? Sau khi ra khỏi hư vô thông đạo, ngươi đã từng đến viếng mộ hai anh mình chưa? Chưa, Mặc Phỉ Đặc đáp nhỏ. Trời ơi, bị lừa rồi. Sở Thiên nheo mắt, nếu Mặc Phỉ Đặc chưa từng đi viếng mộ thì đây chắc chắn là quỷ kế của Khô Khoa Kỳ rồi. Lúc này, thú vệ của Vương Cung Mỹ Hải Yêu đã bị giết sạch, Sở Thiên bước thẳng vào trong hét lớn. Ai lệ ti, không có tiếng trả lời, Sở Thiên nheo mắt nói với quân đội hải tộc ở phía sau. Hủy Vương Cung Hải Yêu đi. Hơn một vạn quân, hủy một cung điện, tốc độ đương nhiên không thể chậm được, chỉ không tới một nửa canh giờ, Vương Cung Hải Yêu đã bị hủy sạch sẽ. Nhưng ngoài thi thể của bọn Hải Yêu ra, Sở Thiên không còn phát hiện điều gì khác. Mặc Phi Đặc nói, vừa rồi lúc ta cứu Phan Đa Lạp, các địch tư vẫn còn ở đây. Sở Thiên chau mày không nói gì, bây giờ cung điện ở trong núi cũng bị phá hủy rồi, nhưng vẫn không có dấu vết gì của Tiểu Bạch và anh Cách Lạp Mỗ. Tìm thêm một lát nữa thì Kiệt Khắc Tốn đã trở lại, A Mạt Kỳ mang theo cả nhà Sở Thiên và ba vạn quang minh thần quân của bố Lôi Trạch tiến vào vùng đất chuộc tội. A Mạt Kỳ vừa hiện thân, sắc mặt Mặc Phỉ Đặc chợt thay đổi, rồi đột nhiên cười lớn, nhíu năm không gặp. Góc truyện audio.com, người cũng mạnh hơn nhiều rồi. A Mạt Kỳ cũng mỉm cười, có cơ hội cùng tỷ thí xem sao, nhưng phải đợi ba ngày sau khi ta giết xong bố Lai An Đặc đã. Người giết hắn thì dễ dàng quà rồi, để hắn lại cho ta giết được không? Được rồi, các ngươi đợi một lát nữa rồi hẵng bàn chuyện quyết đầu được không? Sở Thiên chau mày phát tay, A Mạt Kỳ, lệnh cho quân đoàn san bằng vùng đất chuộc tội này cho ta. Nhất định phải tìm thấy Ái Lệ Ti và anh Cách Lạp Mỗ. Kiệt Khắc Tốn nói xen vào, Phất Lạp Địch Nặc, nếu là do Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần ra tay, bọn họ có sáng thế thần hạp có khi đã rời khỏi đây rồi. Vậy cũng phải tìm thử xem, đây là nhà của Khố Khoa Kỳ, hắn không dễ dàng vứt bỏ như vậy đâu. Quang Minh quân đoàn và hải tộc quân đội hợp nhất lại, chỉ tìm kiếm trong một vùng đất chuộc tội nhỏ bé. Một lúc sau, Kiệt Khắc Tốn ở ngọn núi bên kia hét lớn. Không được chạy, quay lại đây. Thì ra lúc Kiệt Khắc Tốn dẫn một đội quân đi tìm xung quanh, đột nhiên phát hiện có một bóng người đi ngang qua, đợi Sở Thiên đi đến, A Mạt Kỳ đã chặn được người đó lại. Sử Đế Phân, Sở Thiên kinh ngạc nói. Sử Đế Phân, Mặc Phi Đặc, Sử Đế Phân vừa thấy Mặc Phi Đặc, hắn ngao ngán hừ một tiếng, rồi vội nói. Mặc Phỉ Đặc, miệng hạ ta sai rồi, xin ngoi tha cho ta. Lời vừa nói ra, Sở Thiên đã có thể xác nhận tên Sử Đế Phân này chỉ là một phân thân. Hắn ngăn Mặc Phỉ Đặc đang định động thủ lại, cười nói. Ngươi cũng là phân thân phải không? Sử Đế Phân kinh ngạc, sao ngoi biết? Gạch dưới Mặc Phỉ Đặc thấy vậy liền thất vọng, cười nhạt. Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ, người nói hắn chỉ là một phân thân của sáng thân ư? Chậc, không có gì thú vị cả. Ha ha, có thể đánh bại được phân thân của sáng thần trong tam giới có được mấy người, tam đệ ngoi đừng thất vọng. Sở Thiên cười, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, Mặc Phỉ Đặc lui ra phía sau, không nói gì nữa, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Sở Thiên đi một vòng quanh Sử Đế Phân, chỉ thấy Sử Đế Phân này không khác gì Sử Đế Phân lần trước, dâu tộc luộm thuộm, vẻ mặt ngang tàng, dường như tất cả mọi người trong thiên hạ đều là tiểu bối của hắn vậy, ngoi quay lại làm gì. Sáng thần đâu? Sử Đế Phân sợ Mặc Phỉ Đặc nhưng lại không sợ Sở Thiên, hắn vuốt râu, bĩu môi nói. Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại dám nói với ta bằng giọng đó? Chắc ngươi chưa chết đủ nhỉ? Sở Thiên nheo mắt, ánh mắt hướng về phía Mặc Phỉ Đặc. Sử Đế Phân vội biến sắc, vội nói. Sáng thần cảm ứng được Sử Đế Phân đã chết nên sai ta đến thay hắn. Thay hắn, đến để tìm đứa con riêng của sáng thần. Sử Đế Phân lại kinh ngạc, tại sao ngươi biết sáng thần có một đứa con riêng? Sở Thiên nhún vai cười nói, trước khi Sử Đế Phân chết hẳn là đầu bếp của gia đình ta. Vậy ngươi, ngoi, hơn nữa ta còn là tướng công của Ái Lệ Ti, điều này ngươi có thể hỏi bất kỳ ai, tất cả các chúng tộc lớn nhỏ trong tam giới đều biết. Sử Đế Phân vui mừng nói, thì ra là con rể. Gạch dưới, ta là con rể của Ốc Nhĩ Đốn, chứ không phải là con rể của một phân thân như ngươi, hiểu chưa? Sở Thiên ngồi trên một phiến đá trước mặt Sử Đế Phân, cười nói. Sau này gọi ngươi là Sử Đế Phân nhé, được rồi, nói cho ta nghe tất cả về ngươi đi. Sử Đế Phân liếc Mặc Phỉ Đặc đứng cạnh Sở Thiên hắng giọng, múa tay bắt đầu kể, đột nhiên, Sở Thiên lại nghĩ đến ông già lúc trước ở bố Lôi Trạch đang kể chuyện cho bọn. Góc truyện audio.com, trẻ nghe, cách chương.